Chương 9, chân chính cao nhân. Chương 9, chân chính cao nhân Diêm Phúc Khánh, Diêm Bằng Siêu đều sửng sốt xuống, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng trên mặt càng là lộ ra nội ý để cho Vương Dương thể hiện tài năng đây là ý gì, không tin Vương Dương liền đừng tới đây, bây giờ là hắn đến cửa tới mời người, còn nói cái gì thể hiện tài năng lời như vậy, để cho Tôn Hạ cùng Mã Đẳng bọn họ rất là Vương Dương tổn thương bởi bất công, dưới cái nhìn của bọn họ cái này Mã Cường chính là xem thường người. Mã Cường thúc, cái này không quá thích hợp đi, Vương Dương ngày hôm trước quả thật giúp chúng ta phá hung bếp, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Diêm Bằng Siêu nhỏ giọng nói câu, hắn không thể không nói, Vương Dương là hắn mang đến, hay là hắn ngủ chung phòng 3 năm bạn tốt, lần này lại giúp nhà bọn họ bận rộn, bất quá Mã Cường cũng là đối với hắn có ân người, nếu là người khác mà nói chỉ sợ hắn bây giờ đã trực tiếp đuổi người. Mã Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Bằng Siêu cháu trai. Ta biết các ngươi ngày hôm trước chuyện, nếu không ta cũng sẽ không như thế vội vã chạy tới, nhưng chuyện này quá là quan trọng, ta là không thể không như thế. Năm đó Lao Tiên Sinh kia liền nói với chúng ta qua, không để cho chúng ta tùy ý tìm người xem phong thủy. Hắn còn nói y thuật không tinh, tổn thương người một thân, quẻ lý không tinh, hại người một chuyện, số mạng không tinh, lầm một đời người, địa lý không tinh, diệt người một nhà cho nên đối với này ta không thể không thận trọng. Hy vọng nhìn các ngươi có thể hiểu được nói không sai, địa lý không tinh, diệt ngươi một nhà quả thật hẳn thận trọng Vương Dương cởi mở tiếng cười. Cái gọi là địa lý thật ra thì chính là phong thủy cũng gọi phong thủy, lại kêu xem tướng đất thuật, bố trí phong thủy sẽ ảnh hưởng đến người một nhà vận mệnh. Ban đầu Lao Tiên Sinh kia giúp Mã Gia một tay, Mã Gia mới có bây giờ giàu sang, cho nên bọn họ đặc biệt thận trọng, Vương Dương có thể hiểu. Thật gặp phải tên lường gạt. Cho bọn hắn bước thành một cái sát cục, đừng nói phức tạp hơn, liền Diêm Bằng Siêu bọn họ chi lúc trước cái loại này hung bếp là được, từ từ là có thể chỉnh chết cả nhà bọn họ, địa lý không tinh, diệt người một nhà tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Vương Dương, ngươi không tức giận Diêm Bằng Siêu thoáng sững sờ, nhỏ giọng hỏi, hắn còn tưởng rằng Vương Dương đối với ngựa cưỡng bức cầu sẽ rất tức tối, không muốn Vương Dương thái độ sẽ là như thế. Cái này có gì có thể tức giận? Mã tiên sinh như vậy lo âu là đúng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, bố trí phong thủy không phải đùa giỡn, càng không phải là tùy ý là được, phong thủy giết người ở vô hình, các ngươi sau đó có chuyện không nên tùy tiện tin tưởng những thứ này, tìm ta là được. Vương Dương mỉm cười gật đầu, hắn quả thật không có tức giận, như vậy dặn dò là đúng thừa cơ hội này hắn vừa vặn đối với chính mình mấy cái hảo huynh đệ thông báo một chút, để tránh bọn họ sau đó ở phương diện này bị thua thiệt nhiều. Đó là có ngươi đang ở đây chúng ta còn sẽ tin tưởng người khác sao? Tôn Hạ cười ha hả đi tới Vương Dương bên người, trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, ngồi xuống thời điểm còn liếc nhìn Mã Cường, mặc dù vẫn còn trợn mắt, nhưng nội ý đã không như vậy múc. Mã tiên sinh, ngươi kia hậu báo ta không cần, Bằng Siêu là huynh đệ của ta, ngươi nếu giúp qua hắn vậy lần này ta cũng giúp ngươi, coi như là giúp huynh đệ của ta trả lại ngươi một lần ân huệ, ngươi nói đi. Ta phải nên làm như thế nào ngươi mới có thể tin phục? Vương Dương quay đầu lại nhìn về phía Mã Cường, khỏe miệng hơi hơi thượng Dương, Diêm Bằng Siêu lần nữa sửng sốt một chút, khỏe miệng rung động nhẹ nhẹ rồi mấy cái, vành mắt có chút đỏ lên, cuối cùng không nói câu nào đi ra. Vương Dương nguyện ý giúp Mã Cường, hơn nữa nói thẳng là giúp hắn trả nhân tình, tương đương với Vương Dương hoàn toàn là xem ở do mặt mũi hắn mới nguyện ý làm lần này chuyện, kia sợ người ta không tin mình. Muốn khảo sát mình cũng không có quan hệ. Không nghĩ tới Bằng Siêu còn có Vương tiên sinh tốt như vậy huynh đệ. Được, ta đây liền mạo muội, cũng không cần ngài triển lộ ngày hôm qua chút ít thần tích. Ngài và ta về nhà một chuyến, giúp ta xem một chút trong nhà là được. Mã Cường đứng lên. Hắn vốn muốn cho Vương Dương đem ngày hôm trước làm ra đồ vật lại hiện ra một lần. Tỷ như không hỏa đốt hương, tỷ như kia chu tà bảo kiếm vân vân. Có thể nhìn đến Vương Dương cùng Diêm Bằng Siêu loại huynh đệ này tỉnh sau hắn thay đổi chủ ý, không để cho Vương Dương đi biểu diễn tựa như làm nghiệm chứng, chỉ cần hắn phụng bồi về nhà mình một chuyến. Trong nhà hắn, cũng chính là Lao Tiên Sinh kia sở bố trí ra phong thủy cách cục, nơi đó duy trì nguyên lai dáng vẻ, hắn mỗi tháng ít nhất đều sẽ có 12 tuần thời gian trở lại ở, dù là làm ăn bận rộn đi nữa, buổi tối trở lại buổi sáng rời đi cũng đã biết. Bởi vì chính là nơi này mang cho hắn tài vận. Nhà hắn cũng rất ít mang người ngoài đi qua, chỉ sợ phá hư cái gì, bất quá Diêm Bằng Siêu không tính là người ngoài, là hắn trong thôn văn bối. Vương Dương mới vừa rồi mà nói cũng cảm động hắn, hắn nguyện ý dẫn bọn hắn về nhà nhìn một chút. Trong nhà bố trí hắn biết rõ, lợi dụng trong nhà những thứ này bố trí hắn có thể khảo sát ra Vương Dương có hay không có thật năng lực chính. Được, vậy thì đi Mã tiên sinh trong nhà quấy dậy một chút. Vương Dương mỉm cười đứng dậy, đối phương muốn khảo nghiệm giải năng lực mình, trong lòng của hắn đã không thèm để ý những thứ này, vậy dĩ nhiên cũng không lưu ý đối phương dùng phương pháp gì. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng có một tí hiếu kỳ, vị kia lão tiên sinh là giúp bọn hắn như thế nào, để cho cái này Mã Cường trở thành trong thôn nhà giàu nhất. Vương tiên sinh, mời đi theo ta. Mã Cường đi ra ngoài, đi tới sân thời điểm còn ngừng xuống, liếc nhìn đang ở xây phòng bếp, một cái phòng bếp thiếu chút nữa hại người một nhà, cũng để cho hắn cảm nhận được lão tiên sinh kia nói tới, địa lý không tinh, diệt người một nhà. A Mã Cường nhà không xa, thôn vốn cũng không lớn. Không mấy phút bọn họ đã đến Mã Cường nhà trước đại môn. Mã Cường nhà vẫn là lấy trước kiểu xưa nhà ở dáng vẻ, bất quá đại môn rất hiển khí phái, ngoại trừ cũng một chút ra, khác không có gì. Phụ thân ta là năm xưa nhóm đầu tiên xuống biển người, trong nhà cũng huy hoàng qua, chẳng qua là thời gian không lâu, lão nhân gia ông ta chung quy không có thể chân chính phát tài ở cửa nhà mình. Trước Mã Cường tiếu giải thích câu, phụ thân hắn năm đó danh tiếng thật ra thì cũng không tốt. 7 và 5 thời điểm còn bị giáo dục lao động qua, bị người gọi là nhị lưu tử, sau đó đi ra ngoài điều phối đồ vật, cũng chính là trong tin đồn hai đạo con buôn, kiếm lời ít tiền, thể kiếm nhiều bồi cũng nhiều, chung quy không có cách nào lưu lại tài vận. Đến Mã Cường thế hệ này mới tính hoàn toàn ổn định, bây giờ Mã Cường ở huyện thành cũng mua nhà, còn mở công ty, coi như là công thành danh toại. Không sai, xỉu, ly là cửa khảm làm chủ. Âm Dương chính xứng giàu sang nhà Mã Cường đang ở mở cửa, Vương Dương từ từ nói rồi câu, Mã Cường thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt cũng mang xuất đạo kinh ngạc, năm đó lão tiên sinh kia liền nói với bọn họ qua, nhà bọn họ là ly môn khảm chủ, giàu sang nhà. Vương tiên sinh, ngài là chân chính cao nhân, xin mời. Mã Cường trong lòng khiếp sợ, trong tay cũng không có dừng, nhanh chóng mở cửa, hơn nữa đối với Vương Dương làm một mời thế, vừa tới nhà hắn thì nhìn ra ngoài chủ tư thế. Đã nói rõ Vương Dương trong bụng thật có mực, hắn lần này tìm đúng người rồi. Phong chi vị, tốn bếp, thủy mộc cùng sinh, thủy hỏa sáng sủa, đại cát đại lợi, không tệ, thật không tệ. Đi vào trong sân, Vương Dương ánh mắt cũng mạnh mẽ hiện ra, không nhịn được ở đó gật đầu, trong miệng không ngừng vừa nói, Mã Cường nhà nhà ở cùng phổ thông nông hộ cách cục rất giống, nhìn qua không khác nhau gì cả, nhưng nơi này mỗi một vật, mỗi một vị trí rất bất đồng. Mang ra khỏi ảnh hưởng cũng sẽ không cùng. Giống như Diêm Bằng Siêu trong nhà phòng bếp, khảm vị cân bếp, hoàn toàn tương khắc, tựu là hung bếp, Mã Cường nhà phòng bếp chính là ly môn tôn bếp, vừa vặn tương sinh tương phụ, còn hóa giải ly môn một ít chỗ thiếu sót. Còn có một chút chi tiết nhỏ cũng có thể nhìn ra Mã Cường nhà so với Diêm Bằng Siêu trong nhà cường tỉ, như Mã Cường cửa nhà có một chiếc đèn, trời vừa tối tự động mở ra, trước cửa có đèn có thể giữ đại môn sáng ngời. Có câu nói thần tài không vào cửa ngầm, cửa phát sáng cũng có chiêu tài vào bảo ý. Mã Cường nhà sân thoạt nhìn so với Diêm Bằng Siêu nhà còn nhỏ một chút, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, lộn xộn thích thú. Chủ phòng bốn phía có trồng tùng trúc, bên cạnh cửa còn có một cây táo ta cây. Những thứ này thoạt nhìn tầm thường đồ vật, thật ra thì đều là rất trọng yếu bố trí. Nói như vậy, nhà nông trong sân trồng cây cũng không tốt, bởi vì trồng cây có khốn ý, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Trồng cây muốn xem loại cái gì cây, loại chỗ như thế nào, chính cứ gọi là trung đình trồng cây chủ điểm vậy. Bên cạnh cửa loại táo vui thêm tưởng Mã Cường trong nhà bố trí phong thủy quả thật thuộc về thượng cấp. Vương tiên sinh, nhà ta những cây trúc này cũng như cần gì phải, đều dài hơn biết bao năm. Mã Cường chỉ bốn phía thanh trúc nhỏ giọng vừa nói, Diêm Bằng Siêu, Tôn Hạ bọn hắn cũng đều ở đánh giá chung quanh, đặc biệt là Diêm Bằng Siêu, chớ nhìn bọn họ một cái thôn. Nơi này hắn cũng không có tới qua mấy lần. Ngôi nhà bốn bờ trúc mộc thanh thúy, rất không tồi, tài vận được. Vương Dương mỉm cười gật đầu, lại chỉ một ít trồng cây sưng rồng, cây tiên nhân cầu nói, suy vị có những thứ này ngọc kỳ lân chân áp, suy thần nơi nào còn dám tới, bố trí này quả thật không bình thường. Xuất tử cao nhân tay lão tiên sinh ban đầu cũng là bởi vì gia phụ một ít tình cảm, mới bỏ ra rất nhiều sức lực giúp chúng ta bố trí mà thành. Vương tiên sinh ngài liếc mắt liền nhìn ra những thứ này, ngài và lão tiên sinh như thế. Cũng là vị cao nhân. Mã Cường ánh mắt sáng lên, Vương Dương những thứ này nói một chút cũng không sai. Ban đầu lão tiên sinh bố trí những khi này chính là chỗ này chút ít dụng ý, khi đó hắn còn rất không hiểu, theo thời gian đẩy tới mới hiểu được trong này một ít đạo lý. Vương Dương chẳng qua là đứng ở nơi này nhìn một cái liền toàn bộ minh bạch, đây là có lấy thật năng lực chính. Mã Cường có thể nhớ, ban đầu Lao Tiên Sinh bố trí xong hết thẻ sau đó từng đắc ý vừa nói, hắn những bố trí này có sáng có tối, người bình thường có thể nhìn ra mình cũng là không tệ rồi, có thể nhìn ra chỗ tối đã coi là cao thủ. Vương Tiên Sinh, mời ngài vào bên trong, ta cho ngài pha trà. Mã Cường thay đổi là cung kính, đem phòng khách cửa mở ra. Đem Vương Dương bọn họ mời vào đi, Tôn Hạ, Diêm Bằng Siêu bọn họ cũng cùng đi theo đi vào, mấy người xem không hiểu phong thủy, nhưng đối với gia cư bố trí luôn có thể nhìn ra một ít, Mã Cường nhà phòng khách bố trí so với Diêm Bằng Siêu nhà tốt lắm không chỉ một cấp bậc mà thôi, không chỉ có cái hồ cá, có bên trong phòng bồn hoa, trên tường còn treo móc một ít tinh mỹ vẽ. Đi vào phòng khách, Vương Dương ánh mắt biến thành sáng lên, không dừng được gật đầu. Bất đồng Mã Cường chủ động hỏi. Vương Dương liền mở miệng đạo, Mã Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh kia đúng là vị cao nhân A, Đông Phương thuộc mục, đại biểu khỏe mạnh, thích hợp màu xanh lá cây, người đang ở đây Đông Phương bên tưởng trưng bày quân tử lan, có thể để cho cả nhà khoe ma nhờ, Nam Phương thuộc hỏa, là đứng đầu một nhà vị, người tấm này nhật xuất Đông Phương vẽ thích hợp bất quá, hỏa hồng vẽ đem thế lửa điểm vô cùng vượng, khó trách mấy năm nay người làm ăn làm thuận buồm xuôi gió, được. Cả danh và lợi còn ngươi nữa này hình tròn hồ cá ở vào mực nước, hồ cá ngũ hành thuộc tính kim, kim vượng nước, nước vượng nhân vượng, đại cát hướng tới Vương Dương những thứ này đều là từ trong thâm tâm khen ngợi. Hắn mặc dù lấy được Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển, bên trong nói cho hắn rất nhiều phong thủy tướng thuật kiến thức, nhưng chân chính thực hành cũng rất ít, ngoại trừ trước giúp Tôn lão bản nhìn ra mãn tính chúng độc ở ngoài, cũng chính là cho mình ba cái huynh đệ nhìn. Một chút tướng. Có thể tính lên chân chính thực hành chỉ có giúp Diêm Bằng Siêu trong nhà hung bếp phá hung hóa cắt kia một chuyện. Đi tới Mã Cường nhà, để cho hắn thấy được khắc phong thủy tướng sư chân chính bố trí, những thứ này đều là hắn từ Hoàng Cực Kinh Thế Trung không học được, thấy những bố trí này cho hắn dẫn dắt rất lớn, trước mắt hắn thiếu nhất có thể nói chính là chỗ này chút ít thực hành, trước mắt bố trí hắn hoàn toàn có thể suy một ra ba, tương đương với cho hắn một lần rất tốt thực hành học tập.